Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 807. Chị thương nhất định phải. Nhưng thiếu niên kia cũng cảnh giác nắm lên ống tuyếp, chỉ vào nam nhân kêu lên. Trình ca, ngươi muốn làm gì? Muốn nói thiếu niên bây giờ đối với cái này Trình ca có thể không có nửa điểm hào cảm. Tuy nói tai vạ đến nơi từng người phi, nhưng Trình ca trước biểu hiện thực tại khiến người ta có chút đau lòng. Thấy thiếu niên nhìn mình chằm chằm, Trình ca sắc mặt đỏ một chút, đem ống tuyếp hạ thấp, cười nói, không cái gì, ta lo lắng những kia da xanh lại đây, nói thật. Này Trình ca tuyệt đối là tìm đường chết bộ tộc bên trong điển hình. Liền ngay cả thiếu niên kia đều đại khái nhìn ra vệ tiểu bắc là một tên cường giả. Này Trình ca nhưng là hồn nhiên không biết, còn hướng về vệ tiểu bắc giống lên hai câu. Đối với như vậy run rề giống như người yếu, vệ tiểu bắc liền giết chết đối phương hứng thú đều không có. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình nước, đem nữ hài bắp đùi vết thương trùng tắm một cái, nhưng chỉ dựa vào cọ rửa là vô dụng. Những kia nát dao phay trên rỉ sắt đã rơi vào vết thương. Thậm chí có không ít lún vào thịt bên trong. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc lấy ra nước thuốc, cho nữ hài quán một bình xuống. Có chai này nước thuốc ăn mồi. Cô bé này mệnh là có thể bảo vệ, không đến nỗi ở cứu trị trong quá trình trực tiếp chết. Không thể không nói, này thế giới thụ chấp cùng chung thảo dược bố trí nước thuốc đối với người bình thường hiệu quả hết. Sức kinh người, vẻn vẹn rót hết không tới 10 giây. Cái kia hôn mê bên trong nữ hài liền khinh rên một tiếng. Dĩ nhiên từ hôn mê chậm rãi tỉnh lại, người đến, giúp đỡ đem trên vết thương rỉ sắt hấp một thoáng, vệ tiểu bắc hữu duỗi tay một cái liền đem người. Đàn ông kia cho nói ra lại đây, chỉ vào vết thương nói rằng, cái tên này không phải lo lắng cho mình đối với hắn bạn gái làm gì. Như vậy những này cần ra thịt ra mắt sự tình liền để hắn tự để đi. Ai muốn biết, người đàn ông này trước nhìn lửa giận ngập trời, nhưng lúc này vừa nhìn thấy trên đùi mấy đạo vết thương. Theo mặc dù là một trận buồn nôn, che miệng lại bỏ chạy đến đi sang một bên, nhìn này Trình ca dáng dấp, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đây chính là xã hội hiện đại nam nhân a, nhìn thấy vết thương đều chỉnh đến buồn nôn. Này tâm lý năng lực chịu đựng, sợ rằng ở hôi giới cũng không sống nổi quá lâu. Được rồi, hấp rỉ sắt là tất yếu. Dù sao nhân loại bình thường thân thể căn bản liền không thể giống như vệ tiểu bắc đem tạp chất trực tiếp bài ra ngoài thân thể. Những này rỉ sắt sẽ ở vết thương khép lại thời gian dài đến thịt bên trong đến. Cuối cùng tạo thành tiến một bước thương tổn. Đại ca, giúp một chút ta tỉ đi, thiếu niên họ Dương, kêu Dương Phi Phi, một cái gần như nhũ danh đại danh. Dương Phi Phi nhìn vệ tiểu bắc, ôm vệ tiểu bắc bắp đùi, cực lực cầu xin, tựa hồ lo lắng vệ tiểu bắc liền như vậy chạy mất. Tỉ tỉ thức tỉnh để Dương Phi Phi nhận định vệ tiểu bắc có năng lực đem tỉ tỉ cứu trị được. Cho nên mặc dù vệ tiểu bắc lúc này để hắn đến làm gì, hắn đều đồng ý. Được, trước tiên buông tay, vệ tiểu bắc cũng khá là bất đắc dĩ, đương nhiên cũng không có ý định liền như thế đem đối phương bỏ lại rời đi. Vân, hiếm thấy làm việc tốt, đương nhiên phải có đầu có đuôi, duy nhất phiền phức chính là liền như thế đến hấp nhân ra bắp đùi. Vệ tiểu bắc ít nhiều có chút không tốt làm ý tứ. Đối với chuyện như thế này, bất luận thực lực cao thấp. Cuối cùng vệ tiểu bắc cho mình cổ khí, dùng nước thuốc xấu súc miệng, liền đem cô bé kia bắp đùi dơ lên, một cái hút đi tới. Cô bé kia lúc này bởi mất máu quá nhiều, vết thương chỉ là một mảnh mất cảm giác, thật không có cái khác cảm giác, nhưng theo vệ tiểu bắc ói ra mấy cái hỗn hợp gì sắt dòng máu sau khi. Nữ hài trên đùi chi giác bắt đầu khôi phục, ban đầu là vết thương đâm nhói. Nhưng theo vệ tiểu bắc hỗn hợp nước thuốc nước bọt không ngừng xâm nhập vết thương. Đâm nhói chậm rãi tiêu tan, thay vào đó nhưng là một loại ấm áp, người đàn ông này môi không ngừng ở bắp đùi mình trên mút vào. Nữ hài trong lòng không tên sinh ra một loại khó có thể ức chế. gần giống như muốn tiến thêm một bước, sắc mặt đột nhiên một đỏ. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình, làm sao trở nên như vậy thấp hèn, Vệ Tiểu Bắc tâm tư thật không có phức tạp như thế. Đem đối phương bắp đùi trên vết thương rỉ sắt hết mức hút khô sau. Liền móc ra một bình nước thuốc, nhẹ nhàng ngã vào bên trên, sau đó lấy ra một cái sạch sẽ tê sớt, xé thành vải, đem vết thương từng cái bao tết lên, theo Vệ Tiểu Bắc bắt đầu băng bó vết thương. Trên mặt cô gái đỏ ửng rút đi, trong lòng nhưng không tên cảm giác thấy hơi tiếc nuối cùng thất lạc. Con mắt hướng về bên cạnh Trình Đại Long nhìn một chút. Trong lòng không khỏi buồn bã, trước Trình Đại Long lâm trận chạy trốn, tuy nói chưa thành công, nhưng vẫn như cũ để Dương Đình Đình đối với cái này chính mình đã từng yêu tha thiết nam nhân thất. Vọng vô cùng, trong lúc nhất thời, Dương Đình Đình trong lòng vô cùng phức tạp. Vừa có đối với Trình Đại Long hết sức thất vọng, lại có đối với Vệ Tiểu Bắc cái này tiếp xúc chính mình chỗ riêng tư nam nhân không tên cảm giác. Được rồi, người trước tiên nằm một hồi, ta cho bọn họ kiểm tra một chút. Vệ Tiểu Bắc cái kia thanh âm ôn hòa hưởng lên. Đem Dương Đình Đình để tốt, ở tại cảnh sau lót một cái tiểu gối, phòng ngừa khí huyết đảo ngược. Sau khi Vệ Tiểu Bắc đem Dương Phi Phi kêu tới mình trước mặt, nhìn một chút trên bắp chân thương thế, đối lập với Dương Đình Đình thương thế, này Dương Phi Phi trên bắp chân thương thế muốn nhẹ rất nhiều. Bên trong rỉ sắt cũng rất ít, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thế nam tính hấp vết thương rỉ sắt quen thuộc. Được rồi, điều này cũng không có thể quái Vệ Tiểu Bắc, phía trên thế giới này bên ngoài không nói quyết định tất cả. Nhưng ít ra từ trong tiềm thức, nhân loại đều là nghiệp dư. Đặc biệt là nam tính đối với đẹp đẽ nữ sinh, làm sao đều đồng ý giúp đỡ làm thêm một chút việc. Cho tới nam nhân mà, mặc dù là thiếu niên, ha ha, hay là thôi đi, Vệ Tiểu Bắc dùng một ít thanh thủy xông tới trùng, sau đó để lại Dương Phi Phi hai cái huyệt vị, thật hống hơi thúc một chút, nguyên vốn có chút cầm máu vết thương lần thứ hai chảy ra máu tươi. Tốc độ còn rất nhanh. Thoáng qua trong lúc đó liền đem tương đối sâu rỉ sắt hết mức vọt ra. Đương nhiên, cái này cũng là thiếu niên nguyên bản chảy máu liền không nhiều duyên cớ. Nếu như đổi thành Dương Đình Đình, liền không có cách nào làm như vậy. Dù sao Dương Đình Đình huyết đều sắp muốn chảy khô, coi như là như thế nào đi nữa thúc, đều không cách nào thúc ra máu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc trước đối với Dương Đình Đình cũng không phải ý định muốn chiếm tiện nghi. Đem thiếu niên miệng vết thương lý được, băng bó cẩn thận, cái kia Trình Đại Long liền thèm mặt tiến tới gần. Đại ca, ngài có thể hay không giúp ta cũng xử lý một chút vết thương. Nhìn thấy Dương Thị hai tỷ đệ vết thương đều xử lý tốt. Trình Đại Long đột nhiên phát hiện mình tựa hồ có hơi không tốt là Money đơn giản tới nói. Trình Đại Long tuy nói tiến vào hôi giới thời gian không lâu, nhưng cái này cũng là lần thứ hai. Bình thường thích Internet Trình Đại Long cũng biết, ở hôi giới nơi như thế này, bị thương tuyệt đối không phải nhất một chuyện tốt, lại không nói có thể sẽ đem những kia khứu giác nhạy bén quái vật hấp dẫn lại đây. Liền nói vết thương này không xử lý, không tiêu độc, bệnh khuẩn bệnh độc cái gì liền theo vết thương đi vào. Vết thương cảm hóa cái gì, liền đủ để đem cái mạng nhỏ của chính mình cho diệt trừ. Lấy nhân loại hiện đại đối với mình mạng nhỏ quý trọng trình độ. Trình Đại Long đã phát hiện, chính mình trước đắc tội người đàn ông trẻ tuổi này tựa hồ có hơi quá ngu xuẩn điểm Money đương. Nhiên, xem cái tên này cho Dương Thị tỷ đệ hai người trị thương. Hẳn là khá là thiện lương chứ. Chính mình cầu nhất cầu hay là liền có thể có được trợ giúp. Căn cứ vào điểm này, Trình Đại Long cũng không lo nổi chính mình bộ mặt, tiến đến Vệ Tiểu Bắc phía sau xin mời xin giúp đỡ. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút không muốn để ý tới này Trình Đại Long. Nhưng luôn cảm giác này Trình Đại Long lưu lại đối với mình tựa hồ còn có chút tác dụng. Cho nên ở Trình Đại Long khóc cầu một phen sau khi... vẫn là cho hắn chỉ trị thương. Đương nhiên, đối lập với Dương Thị tỷ đệ mà nói, Vệ Tiểu Bắc cho Trình Đại Long trị thương liền không như vậy ôn nhu. Thanh Thủy ở Thật Hống thôi thúc dưới một trận vọt mạnh. Đừng nói gì sát, coi như là vết thương đều bị vọt tới càng nứt ra rồi. Đau đến cái kia Trình Đại Long một trận kêu cha gọi mẹ. Liền biểu hiện này có thể muốn so với Dương Thị tỷ đệ kém hơn quá hơn nhiều. Bôi thuốc, thoáng băng bó, xong việc, Vệ Tiểu Bắc sau đó dùng thanh thủy xông tới trùng dính đầy vết máu hai. Khinh thở ra một hơi, ngồi ở một bên, bắt đầu hỏi dò lên, xét thấy Vệ Tiểu Bắc cứu tỷ tỷ một mạng ân tình. Cái kia Dương Phi Phi đổ là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần điểm một câu, này Dương Phi Phi liền có thể đem tất cả mọi chuyện hết mức đổ ra. Bất quá, này Dương Phi Phi cùng hắn tỷ Dương Đình Đình như thế. Đều là lần thứ nhất tiến vào hôi giới. Rất nhiều chuyện đều không quá rõ ràng. Còn đối với Vệ Tiểu Bắc duy nhất tin tức có giá trị nhưng là bọn họ đi vào cũng không phải đột nhiên tiến vào hôi giới, mà là Trình Đại Long đem ra một loại nước thuốc. Uống xong sau khi liền tiến vào hôi giới. Quả nhiên, này Trình Đại Long quả nhiên có tác dụng. Vệ Tiểu Bắc mặt tươi cười nhìn về phía Trình Đại Long. Từ khi bị Vệ Tiểu Bắc thô lỗ trị thương sau khi, Trình Đại Long tâm liền thả xuống hơn một nửa, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, lỗ tai dựng đứng, nghe đối thoại, nhưng mình nhưng nửa câu nói không nói. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc đưa mắt rời đi lại đây. Trình Đại Long nhất thời liền cảm giác mình thật giống như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm. Phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Đến lúc này, Trình Đại Long mới rõ ràng Vệ Tiểu Bắc có thể không giống ở bề ngoài như vậy. Chỉ là cái tiểu bạch kiểu mần ni cái tên này chỉ sợ sẽ không là người bình thường. Đại ca, cái kia nước thuốc gọi là xuyên qua thủy, là ta ở chợ trên mua, trên người ta đã không có. Đều cho các nàng uống, Trình Đại Long vội vàng giải thích lên. Hắn hiện tại cũng không muốn đem Vệ Tiểu Bắc cho làm tức giận. Do đó tự mình xui xẻo, từ chính mình đắc tội đối phương đến hiện tại, Trình Đại Long lá gan đã thu nhỏ lại rất nhiều. Chợ, Vệ Tiểu Bắc lại nghe được một cái tân danh từ, bất quá nói đi nói lại. Điều này có thể để người bình thường tiến vào hôi giới nước thuốc dĩ nhiên có thể buôn bán. Vậy đã nói rõ ở hôi giới lịch luyện giả bên trong. Thứ này hẳn là rất phổ biến. Sau đó, Trình Đại Long cũng không dám ẩn giấu. Lập tức liền đem tự mình biết một vài thứ nói ra. Nguyên lai, theo Thúy Hồ Thị quái vật tăng nhanh, có thể tiến vào hôi giới người bình thường cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Người cùng động vật không giống địa phương chính là nhân loại ủng có trí khôn. Mà trí tuệ có thể giải quyết rất nhiều vũ lực không thể giải quyết vấn đề. Ở ủng có trí khôn sau khi, nhân loại liền nắm giữ giỏi về tổng kết, tích lũy kinh nghiệm quen thuộc, mà những kia hôi giới lịch luyện giả bên trong tư lịch so sánh lão. Ở một quãng thời gian thăm dò sau khi, liền phát hiện hôi giới Thúy Hồ trong thành phố một ít tương đối an toàn địa điểm cùng tương đối nguy hiểm địa điểm mần ni đương nhiên. Những này an toàn cùng nguy hiểm địa điểm bên trong, một phần là mọi người đều biết, một phần nhưng là chính mình thăm dò đi ra, tự nhiên là bảo mật, nhân loại là có xã hội tính, cho nên sau một quãng thời gian, ở một ít lịch luyện giả đái động hạ, ở công nhận an toàn nhất Thúy Hồ trung tâm thành phố trên quảng trường, hình thành một cái vật tư thị trường giao dịch, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.